Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 75 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Một huynh đệ trong Hồng Thuận Đường Thiên Địa Hội nói: Viên chủ, ngươi cũng nên cùng vào cung là hay. Nếu ba vị đại hiệp Quy Gia bị bọn thị vệ thác đát bắt, thì ngươi tìm cách cứu ra. Y căm hận ba người nhà Quy Gia giết chết Ngô Lục Kỳ, nên tuy trước mặt tổng đà chủ cũng không nhịn được buông ra vài câu châm chọc. Di Tiểu Bảo trong bụng chửi thầm: Ba con rùa đen các ngươi vào cung hành thích mà bị bắt, thì có giết ta cũng không có cứu đâu. Ba vị đại hiệp Quy Gia làm sao mà bị bọn thị vệ bắt được? Trong hoàng cung có hơn 8.000 vệ sĩ, Quy thiếu gia chỉ cần ho vài tiếng là đủ làm hơn 8.000 người chấn động mà chết rồi. Trong quần hào Thiên Địa Hội và Mộc Dương phủ có không ít người bật cười. Quy Trung cười nói: Đúng là như vậy hả? Vậy thì thú vị thiệt, họ sợ nghe ta ho. Vợ chồng họ Quy cả giận, mỗi người kéo một cánh tay con trai. Ba người sống dai bước ra cửa. Trần Cận Nam nói: Quy nhị hiệp, xin đừng giận, huynh đệ có một cách so tài. Quy nhị nương vốn biết Trần Cận Nam đa mưu túc trí, liền quay lại chờ y nói. Trần Cận Nam nói: Hiền phu phụ Quy nhị hiệp võ nghệ cao cường, vô địch trên đời, nhưng vào sâu đất hiểm, rốt lại cũng địch đông mình ít, chúng ta nên bàn bạc một kế sách vẹn toàn mới được. Ta lại tưởng Trần tổng đà chủ quả thật có cao kiến gì. Quy nhị nương nói xong rồi quay người bước ra cửa sảnh. Liễu Đại Hồng và Ngô Lập Thân đột nhiên sải chân bước ra, đứng chặn giữa cửa. Liễu Đại Hồng nói: Hai vị muốn giúp đỡ Ngô Tam Quế, Mộc Dương phủ bọn ta ngàn lần không ưng thuận. Cái gì? Định động thủ à? Hai vị cứ giết sư huynh đệ ta trước rồi đi giúp Ngô Tam Quế. Ai nói bọn ta đi giúp Ngô Tam Quế? Hai vị tuy không có ý giúp Ngô Tam Quế, nhưng nếu làm việc này thành công, thành thế của Ngô Tập càng lấy lừng, lại càng không sao chế ngự được. Quy Tân Thụ trầm giọng nói: Tránh ra! Sấn tới một bước, Liễu Đại Hồng giang hai tay ra chặn ở cửa. Quy Tân Thụ tay trái vươn ra chụp vào ngực y. Liễu Đại Hồng dung tay gạt ra, chát một tiếng, song chưởng chạm nhau. Liễu Đại Hồng thân hình loạn choạng hai cái, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Quy Tân Thụ nói: Ta chỉ dùng 5 thành công lực thôi. Ngươi không ngại gì cứ dùng hết 10 thành công lực giết chết sư huynh để ta đi. 10 thành thì với thành. Hai tay một dương ra một rút về. Ngô Lập Thân dung tay gạt ra. Quy Trung hai tay cùng rút về. Ngô Lập Thân liền gạt vào khoảng không. Quy Trung nhân lúc hai tay y đang định rút về, hai tay nhanh như chớp đã nắm vào yếu quyệt trước ngực y. Trần Cận Nam bước lên khuyên: Mọi người đều là bạn tốt, không nên động võ. Mọi người tranh cãi không thôi, rốt lại không kết thúc được. Thôi vậy đi, chúng ta gian xuất sắc thử thời vận phen. Nếu Quy lão gia thắng, thì bọn ta không những không cản trở ba vị vào cung, mà giảng bối còn nói hết tình hình trong cung cho ba vị biết. Còn nếu ngươi thắng thì sao? Thế thì cứ tạm gác chuyện này lại, chờ sau khi Ngô Tam Quế chết, chúng ta sẽ hạ thủ hoàng đế. Quy nhị nương nghĩ thầm: Nếu mình cứ làm chuyện này, Mộc gia có quá nữa sẽ báo tin cho người thác đát. Đốt lại cũng khó mà làm được, chẳng bằng cứ theo lời y. Nhị gia, người thấy sao? Quy Tân Thụ nhìn Di Tiểu Bảo nói: Người thua thì không được chối là nghe. Nam tử hán đại trượng phu, một lời nói ra ngựa tử khó đuổi. Tiểu hoàng đế thác đát lại không phải là cha ta, tại sao ta lại phải bảo vệ cho y? Chỉ có điều thắng phải thắng cho anh hùng, thua phải thua cho vinh dự. Bất kể ai thắng ai bại, cũng không được làm tổn thương quả khí. Trần Cận Nam cảm thấy câu cuối cùng của y rất có lý, liền nói: Chuyện này quan hệ trọng đại, rốt lại là họa hay phúc đối với sự nghiệp quan phục của chúng ta thật khó đoán trước. Người xưa xem bói để quyết định điều ngờ vực, chúng ta gieo xúc sắc một lần cũng là theo ý ấy. Mọi người không cần tranh chấp, cứ dựa theo ý trời mà làm thôi. Quy Nhị Nương nói: Con, buông tay ra đi. Ôi, con không có buông. Vì tiểu huynh đệ này muốn gieo xúc sắc chơi với con kìa. Quy Trung cảm mừng, lập tức buông tay ra khỏi quyệt đạo trước ngực Ngô Lập Thân. Ngô Lập Thân trước ngực đau buốt, hơi thở không thông, không ngừng lắc đầu. Di Tiểu Bảo nói: "Quỳ thiếu gia, xin lấy xúc sắc của ngươi ra, dùng của các ngươi thôi." "Xúc sắc hả? Ta không có, ngươi có không?" "Ta cũng không có, ở đây có vị nào mang xúc sắc trong người không?" "Không có xúc sắc thì chúng ta đoán đồng tiền cũng được." "Gieo xúc sắc vẫn công bằng hơn, hàng thật giá đúng, già trẻ không lừa. Ta là trẻ, Quy vị nương là già, đủ thấy không gieo xúc sắc không được. Trong bọn thân binh ắt có người có, để ta đi hỏi xem." Nói xong mở cửa bước ra ngoài sảnh. Y ra khỏi đông sảnh, bước vào đại sảnh, mò lấy 6 hạt xúc sắc trong túi ra. Đây là pháp bảo tùy thân của y, nhưng nếu lập tức lấy ra tại đương trường thì nhất định vợ chồng họ Quy sẽ nảy ý nghi ngờ. Đứng lại trong đại sảnh một lúc rồi quay vào đông sảnh cười nói: "Tìm được xúc sắc rồi, tính thắng thua thế nào?" "Gieo xúc sắc á thì ta không biết chút gì, Quy thiếu gia, người nói nên tính thế nào?" Quy Trung cầm 2 hạt xúc sắc lên nói: "Ta so chính xác với ngươi." Ngón tay co lại, dù dù 2 tiếng, 2 hạt xúc sắc bay ra, đánh tắt 2 ngọn nến. Kế đó, phục phục, 2 tiếng khảm luôn vào vách tường. Quần hùng đều bật tiếng khen ngợi: "Hảo công phu." "Đúng vậy, hai người các ngươi gieo một lần, ai gieo được nhiều điểm hơn thì người đó thắng." Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Chỉ gieo một lần, biết đâu y may mắn. Gieo một cái được luôn 36 điểm. Thôi vậy đi, chúng ta gieo 3 lần, thắng 2 lần là thắng." Quy Trung thì càng gieo xúc sắc nhiều lần càng cao hứng nói: "Chúng ta mỗi người gieo 300 lần đi, thắng 200 lần là thắng." "Như vậy thì phiền phức lắm, mỗi người gieo 3 lần là đủ rồi." Từ Thiên Xuyên móc 2 hạt xúc sắc khảm vào tường ra, đặt lên bàn. Di Tiểu Bảo nói: "Quy nhị gia, người gieo trước đi." Quy Trung cầm xúc sắc lên, cười hì hì, đang định gieo xuống. Quy nhị nương nói: "Khoan đã." Quay nhìn Liễu Đại Hồng, Mộc Kiếm Thanh nói: "Nếu lần gieo xúc sắc này mà bọn ta thắng, Mộc Dương Phủ có chịu không?" Liễu Đại Hồng vừa đối chưởng với Quy Tân Thụ một phát, trước ngực khí huyết nhộn nhạo, lúc ấy vẫn chưa trở lại bình thường. Nghĩ thầm đối phương còn nói chỉ dùng có 5 thành công lực, người này là bậc anh hùng tiền bối, tự nhiên không bịa đặt. Y quả thật muốn vào hoàng cung hành thích, chỉ bằng vào Mộc Dương Phủ lại cản trở được y sao? Liền gật gật đầu. Mộc Kiến Thanh nói: "Ý trời thế nào, đều dơ vào 2 vị gia xuất sắc là được." "Được. Quy Chung, gieo đi. Gieo được càng nhiều điểm càng tốt." Quy Chung nhìn kỹ 6 hạt xúc sắc nói: "Nhiều nhất là có 6 điểm, ít nhất là có 2 điểm. Còn có một chỗ lõm lớn nữa." "Chỗ lõm lớn đó là 1 điểm." "Kỳ quái vậy, chỗ 4 điểm lại màu đỏ." Nói xong, Quy Chung tay phải vung ra một cái, chát một tiếng vang lên. 6 hạt xúc sắc đều khảm sâu vào mặt bàn, đều quay mặt 6 lên. Nguyên là lúc y ném xúc sắc xuống, đều quay mặt 1 điểm xuống dưới. Cái ném ấy tự nhiên đều là mặt 6 điểm quay lên trên. Mọi người vừa giật nảy mình, vừa thấy buồn cười. Con quỷ hò lao này xem ra yếu ớt như không chịu nổi gió, mà nội công lại thâm hậu như vậy. Nhưng trong thiên hạ, đâu lại có lối gieo xúc sắc như của y? Quy Nhị Nương nói: "Con, không phải như vậy." Dương tay đập lên bàn một cái, 6 hạt xúc sắc đều nhảy lên, mọi người đồng thanh khen ngợi. Quy Nhị Nương cầm xúc sắc lên, tiện tay gieo xuống một cái, nói: "Lăn ra mấy điểm thì là mấy điểm, chứ không phải theo ý mình." "À thì ra là vậy." Quy Trung nói xong rồi cũng làm như mẹ, cầm xúc sắc lên nhẹ nhàng gieo xuống bàn. Xúc sắc xoay chuyển, lúc ngừng lại được 20 điểm. 6 hạt xúc sắc gieo được 20 điểm, khả năng thắng cao hơn. Di Tiểu Bảo cầm xúc sắc lên, ngón út khều khều mấy cái, ngấm ngầm giở trò, kêu lên: "Ăn tất!" Rồi gieo xuống một cái. 5 hạt xúc sắc lăn ra thành 17 điểm. Hạt cuối cùng không ngừng xoay chuyển. Theo như thủ pháp tác tệ của y, thì hạt này không ra 6 điểm không xong. 23 điểm là thắng gián đầu rồi. Nào ngờ hạt xúc sắc ấy lăn qua, đột nhiên lọt xuống một cái lỗ nhỏ trên bàn, chính là cái lỗ lúc nãy Quy Chung ném xúc xắc xuống. Hạt xúc xắc ấy hơi rung một cái, không lăn được nữa, lật lên mặt một, 18 điểm là thua. Di Tiểu Bảo nói, trên mặt bàn có lỗ, lần này không tính. Nhặt xúc xắc lên, đang định gieo lại, Trần Cận Nam lắc đầu nói, đó là ý trời, Giảng Duy Nhất thua rồi, còn hai ván nữa, ta không thắng người không xong. Liền đưa xúc xắc cho Quy Chung. Quy Chung thắng được một ván, đắc ý phi phàm, nhẹ nhẹ gieo xuống, nhưng chỉ được 9 điểm. Người Mộc Dương Phủ thấy ván này nhất định thắng, không kìm được reo mừng ầm lên. Di Tiểu Bảo bước ra một góc bàn, cách xa 6 cái lỗ kia, gieo xuống một cái, ra 4 hạt 6 điểm, 2 hạt 5 điểm, tất cả 34 điểm. Cho dù bất kỳ có 2 hạt nào điểm thấp, cũng chắc thắng không còn nghi ngờ gì nữa. Mỗi bên đã thắng một ván, ván thứ 3 là quyết định hơn thua. Quy Chung gieo xuống một cái, 6 hạt xúc xắc, xoay chuyển hồi lâu, lật ra 31 điểm, khả năng thắng rất cao. Người Mộc Dương Phủ trên mặt đều có vẻ lo lắng, nghĩ thầm. Nếu muốn thắng 31 điểm, quả thật phải rất may mắn mới được. Di Tiểu Bảo lại không hề lo lắng, nghĩ thầm. Ta cứ theo cách ấy, gieo ra 34 điểm thắng ngươi là được. Ngón tay út lén dê dê trong lòng bàn tay, sắp xếp vị trí xúc xắc rồi nhẹ nhàng gieo xuống. Chỉ thấy 6 hạt xúc xắc xoay chuyển rồi dừng lại trên bàn. 6 điểm, 5 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 4 hạt đã dừng đều ra điểm lớn, đã được 22 điểm. Hạt thứ 5 lại lật ra mặt 6, tất cả 28 điểm. Hạt cuối cùng lại không ngừng xoay tròn, nếu ra 3 điểm thì đôi bên hòa, phải gieo lần nữa, nếu 1 hoặc 2 điểm là thua, 4, 5, 6 điểm là thắng, có 6 phần là thắng. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Cho dù 3 điểm là hòa, gieo thêm lần nữa, chưa chắc người đã may mắn như vậy. Hạt xúc xắc kia xoay chuyển không ngừng, nhìn thấy đã ra mặt 6, y quát lớn một tiếng, giỏi. Đột nhiên hạt xúc xắc nhảy lên một cái, lại xoay chuyển tiếp. Y giật nảy mình kêu lên. Có mà. Điếc mắt lên một cái, chỉ thấy Quy Tân Thụ đang khẽ chúng môi thổi vào hạt xúc xắc. Đúng lúc ấy hạt xúc xắc dừng lại không xoay chuyển nữa. Mặt lõm đỏ chót ngửa lên trên là một điểm. Mọi người đồng thanh reo hò. Di Tiểu Bảo vừa hoảng sợ vừa tức giận. Người gieo xúc xắc giở trò gian lận, y đã gặp qua vô số. Nhưng người thổi hơi di chuyển xúc xắc thì hôm nay mới gặp lần đầu. Trước nay cũng chưa từng nghe qua. Ông già này nội công cực kỳ cao cường, tụ khí thành một chuỗi. Không những thổi hạt xúc xắc sắp ra điểm 6 lật thành điểm 1, mà còn e mới rồi Quy Chung gieo được 31 điểm cũng không phải chỉ nhờ may mắn, mà là cha y đứng cạnh thổi hơi giúp đỡ. Y đỏ bừng mặt, lớn tiếng nói, Quy lão gia, ngươi... Giận liếu cả lưỡi. Quy Tân Thụ nói, 29 điểm, ngươi thua rồi. Rồi đưa tay bóp 6 hạt xúc xắc lên, ngón cái và ngón giữa bóp một cái, cắt một tiếng, xúc xắc vỡ nát, thủy ngân đổ ra, lập tức biến thành hàng ngàn hạt tròn lăn tung tóe trên bàn. Quy Chung vỗ tay cười nói, hay quá hay quá, đây là cái gì vậy? Vừa giống nước, lại vừa giống bạc. Di Tiểu Bảo thấy y vạch trần trò gian trá rót thủy ngân vào xúc xắc, cũng không thể tranh cãi chuyện y thổi xúc xắc nữa, bèn làm ra vẻ kinh ngạc nói, thì ra trong xúc xắc có thủy ngân. Lão gia, ngươi dạy cho giảng bối một bài học rồi đó. Xúc xắc làm bằng sừng bò, hôm nay giảng bối mới biết thủy ngân là sinh ra trong sừng bò, chứ trước đây vẫn cho là bạc pha thêm nước chế ra. Bò vàng biết cày ruộng lại biết tạo ra thủy ngân, cao cường thiệt, cao cường thiệt. Quy Nhị Nương không đếm xỉa tới lời y nói lăng nhăng, nói, mọi người không ai nói gì nữa chứ. Vì Quỳnh đệ, xin ngươi nói rõ tình hình trong hoàng cung đi. Di Tiểu Bảo đưa mắt nhìn qua sư phụ, Trần Cận Nam gật gật đầu nói, ý trời như vậy, ngươi cứ thành thật nói hết với hai vị tiền bối đi. Y biết rõ gã đồ đệ này rất giảo quạt, nên đặc biệt thêm 4 chữ, thành thật, thành thật. Di Tiểu Bảo vừa xoay chuyển ý nghĩ, đã có chủ ý, nói, đã thua thì nợ cờ bạc, tự nhiên không thể chối được. Đại trưởng phu bị đánh lừa cũng không hề gì, chứ nợ cờ bạc không thể không trả. Trong hoàng cung nhà cửa rất nhiều, nói cũng không nói rõ được. Thôi vậy, ta vẽ ra một tấm bản đồ. Từ Tâm Ca, Tiền Tâm Ca, nhờ các ngươi tiếp khách giúp một lúc để ta đi vẽ bản đồ. Rồi hướng về mọi người chấp chấp tay, quay người ra khỏi sảnh, đi qua thư phòng. Tòa bá tước phủ này là Khang Thân Dương tặng cho. Trong thư phòng tranh sách đầy trên vách, trên bàn đầy đủ nghiên bút. Di Tiểu Bảo sợ đánh bạc rủi ro, hai chữ thư và thua đồng âm, nên ngày thường không đặt chân vào gian thua phòng này nửa bước. Lúc ấy liền tới trước bàn ngồi xuống, gọi một tiếng mài mực, liền có thân binh tùy tùng bước tới hầu hạ. Bá tước đại nhân trước nay không cầm bút viết chữ, tên thân binh tùy tùng ấy cảm thấy ngạc nhiên, trên mặt lộ vẻ khâm phục. Lúc ấy dốc hết tinh thần rót nước vào một cái nghiêng bàn long tử thạch cổ của Dương Hy Chi năm xưa, lấy một thỏi mực tùng yên hương mặt mà chữ Toại Lương thời Đường đã dùng, giữ cổ tay xoay ngón tay, nín thở ngưng khí, mài một nghiêng mực thật đậm. Lại lấy trong ống bút ra một ngọn bút lông dê cực phẩm quảng trúc ngân tương lốm đốm ở Hồ Châu do Triệu Mạnh Phủ chế tạo. Trải một tờ giấy kim hoa ngọc bản do Tống Quy Tông ban sắc sai chế. Đốt loại lông não ôn xạ hương mà lúc về phu nhân viết chữ vẫn đốt. Kính cẩn hầu hạ bá tước đại nhân dung bút, dáng vẻ khệnh khạng như thế. Quả là Trung Dương Âu chữ nhan liễu triệu, đều thẹn không bằng Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo bàn tay xòe ra như vuốt cọp, ngón tay dùng sức như ra chiêu cầm nã, nắm lấy quảng bút, chấm mực ướt đẫm. Đột nhiên bột một tiếng khẽ, một giọt mực lớn trên ngòi bút rơi xuống giấy. Tờ giấy kim hoa ngọc bản lập tức bị giấy bẩn. Tên thân binh tùy tùng nghĩ thầm, té ra bá tước đại nhân không phải viết chữ mà là vẽ tranh. Lại thấy y sổ một nét xuống bên trái đốm mực, vẽ một cành cây cong cong quẹo quẹo, lại chấm nhẹ một cái bên trái cành cây. Đã có bút pháp Phủ Phách Thuân của Lý Tư Quấn Bắc Tông, lại có bút pháp Phi Ma Thuân của Dương Ma Cật Nam Tông. Quả thật là tập hợp được sở trường của cả hai phái Bắc Tông Nam Tông. Tên thân binh tùy tùng kia thường hầu hạ trong thư phòng, trong bụng cũng có vài lượng nước mực, đang còn tán thưởng, chợt nghe bá tước đại nhân hỏi, ta viết chữ tiểu thế này có được không vậy? Tên thân binh tùy tùng hoảng sợ nhảy dựng lên, mới biết bá tước đại nhân là viết chữ tiểu, vội luôn miệng khen đẹp, nói, thư pháp của đại nhân viết từ phải sang trái, sáng tạo ra một cách riêng, thật là kỳ tài trời sinh. Người đi gọi Trương Đệ Đốc vào đây. Tên thân binh tùy tùng dân dạ bước ra, nghĩ thầm, không biết bá tước đại nhân viết tiếp chữ gì. Nhưng y có đoán một vạn lần cũng quyết không sao đoán đúng. Nguyên là Di Tiểu Bảo dưới chữ tiểu thì vẽ một cái vòng tròn, dưới cái vòng tròn vẽ một nét ngang, vừa giống cây củi vừa giống cái đòn gánh. Lại vẽ thêm một con dung xuyên qua cái đòn gánh. Con dung xuyên qua cái đòn gánh ấy là chữ tử. Ba chữ dính liền nhau là tiểu, quyền, tử, tên Khang Hy. Y không biết chữ quyền viết thế nào, nên vẽ một cái vòng tròn thay vào. Nhớ lại lúc trước, y làm sư ở chùa Thanh Lương, Khang Hy từng vẽ tranh truyền chỉ. Di Tiểu Bảo hâm mộ đức quá, học theo Thánh Dương. Hôm nay tình thế khẩn cấp, bèn vẽ tranh tâu lên. Viết xong ba chữ tiểu quyền tử, lại vẽ một thanh kiếm, mũi kiếm xuyên qua vòng tròn. Cái vật đao không ra đao, kiếm không ra kiếm ấy, y vẽ tới mức toát mồ hôi trán. Vừa vẽ xong thì Trương Dũng vào tới. Di Tiểu Bảo xếp tờ giấy kim quang ngọc bản cho vào phong bì, dán kín lại, đưa cho Trương Dũng, hạ giọng nói, Trương Đại Đốc, tờ tấu chương khẩn cấp này, ngươi lập tức đưa tới cung trình lên hoàng thượng. Ngươi chỉ cần nói là mật tấu của ta, bọn thị vệ thái giám sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Trương Dũng vâng dạ, hai tay đón lấy, vừa cho vào bọc, chợt nghe hai tên thân binh ngoài thư phòng đồng thanh quát, người nào? Cửa phòng bình một tiếng tung ra, ba người sớm vào, chính là vợ chồng họ Quy và Quy Chung. Quy Nhị Nương vừa nhìn thấy đạo tấu chương trong tay Trương Dũng, dung tay giật lấy, dằn giọng quát Di Tiểu Bảo, người mật báo cho hoàng đế thác đáp phải không? Di Tiểu Bảo sợ điếng người, chỉ nói, không phải, không phải. Quy Nhị Nương xé phong bì, rút tờ giấy ra, thấy hình vẽ cổ quái trên giấy, ngạc nhiên nói, người xem này. Rồi đưa qua Quy Tân Thụ, hỏi Di Tiểu Bảo, Đây là cái gì? Ta sai xuống nhà bếp bảo nấu món bánh trôi nước mời khách. Bảo làm viên nhỏ, không nên làm viên lớn. Bên ngoài viên bánh trôi phải khắc chữ hoa. Y lại không hiểu. Ta bèn vẽ cho y xem. Quy Tân Thụ và Quy Nhị Nương đều gật gật đầu, thần sắc lập tức trở lại hòa quảng. Hình vẽ trên giấy quả nhiên là dùng dao khắc hoa lên viên bánh trôi nhỏ, hoàn toàn không phải là mật báo cho hoàng đế. Di Tử Bảo nhìn Trương Dũng xua tay nói. Đi mau đi, đi mau. Trương Dũng quay người ra khỏi phòng. Di Tiểu Bảo nói. Phải làm nhiều nhiều vào, sai nhiều người làm mau lên. Mọi người cần ăn ngay, đây là chuyện có quan hệ tới tính mạng đó, không được chần chừ một khắc. Trương Dũng ở chỗ cửa lại dạ một tiếng. Quy Nhị Nương nói. Chuyện điểm tâm thì không cần gấp. Di Quỳnh Đệ, ngươi vẽ bản đồ hoàng cung đi. Di Tiểu Bảo lấy một tờ giấy ngọc bản trải ra bàn, đưa bút cho Quy Nhị Nương nói. Ta vẽ đi vẽ lại cũng không ra sao, để ta nói mời ngươi vẽ thôi. Quy Nhị Nương đón lấy cây bút, ngồi vào bàn nói. Được, người nói đi. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, chuyện này không cần giấu giếm. Lúc ấy bắt đầu nói từ ngọ môn lên phía bắc tới cầu Kim Thủy, rẽ qua phía tây, qua gác Hoàng Nghĩa, tới ba điện Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa, qua cửa Long Tông tới Ngự Thiện Phòng. Đó là nơi xuất thân của Di Tiểu Bảo. Từ đó qua phía đông, qua cửa Càn Thanh tới cung Càn Thanh, điện Giao Thái, cung Khôn Ninh, ngự qua Viên, điện Khâm An. Từ Ngự Thiện Phòng lên phía bắc là Nam Khố, điện Dưỡng Tâm, cung Vĩnh Thọ, cung Dực Khôn, điện Thể Hòa, cung Trừ Tú, Hiên Lệ Cảnh, nhà Thóc Phương, cung Trùng Hoa. Từ đó về phía nam là cung Hàm Phúc, cung Trường Xuân, điện Thể Nguyên, điện Thái Cực. Về phía tây là gác Vũ Hoa, điện Bảo Hoa, cung Thọ An, điện Anh Hoa. Lại đi về phía nam là Tây Tam Sở, cung Thọ Khang, cung Từ Ninh, qua viên Từ Ninh, điện Vũ Anh, ra cửa Vũ Anh qua cầu đi về phía đông, qua cửa Hy Hòa, lại quay về ngọ môn, đó là nửa phía tây Tử Cấm Thành. Vợ chồng họ Quy nghe y nói suốt nửa ngày mà mới chỉ là một nửa phía tây hoàng cung, lầu gác cung điện đã không sao nhớ hết, bất giác thở hắt ra một hơi. Quy Nhị Nương đọc lại một lượt để nhớ tên cung điện môn hộ. Di Tiểu Bảo lại nói các cung điện môn hộ nửa phía đông. May mà y có trí nhớ tốt, bình thời lại đi chơi rong khắp nơi trong hoàng cung nên rất thông thạo. Quy Nhị Nương viết hồi lâu mới ghi xong vị trí phương hướng chính khu 48 nơi trong hoàng cung. Bà ta đặt bút xuống, thở ra một hơi, mỉm cười nói. Thật khó mà nhớ rõ được như Di Quỳnh Đệ. Cảm ơn ngươi nhiều lắm. Bà ta nghe Di Tiểu Bảo nói danh xưng vị trí của từng chỗ cung điện môn hộ như nói về tài sản trong nhà, hoàn toàn không chướng mắt ngập ngừng. Chắc là sự thật, y mà muốn bịa đặt cũng không thể có bản lĩnh như vậy. Di Tiểu Bảo cười nói. Đây là món tiền Quy thiếu gia gia xuất sắc thắng được. Các ngươi không cần cảm ơn ta. Ngự tiền thị vệ trong hoàng cung lúc bình thời phần lớn đều tập trung có một dải loan dư vệ cạnh cửa đông qua đó. Có điều hiện đang đánh nhau với Ngô Tam Quế, hoàng đế Thác Đát nhất định tăng cường đề phòng. Chắc ở 48 nơi trong cấm thành đều có thị vệ canh giữ. Mình cứ nói trước một câu, để nếu tiểu quyền tử được Phật báo của mình tăng cường vệ sĩ, thì ba con rùa đen này khỏi nghi là do mình báo tin. Cái đó tự nhiên. Thị vệ trong cung tuy đông, nhưng không có đại cao thủ nào, chỉ là đông người thôi. Bản lãnh cung tiễn của người Mãn Châu rất là lợi hại. Có điều dĩ nhiên ba vị không coi vào đâu hả? Đội ơn chỉ giáo, chúng ta từ biệt ở đây thôi. Ba vị ăn bánh trôi nước đã, để có sức làm việc. Rồi bước ra cửa, cao giọng gọi. Người đâu? Mang điểm tâm lên. Bọn người hầu ngoài cửa dạ đang. Quy Nhị Nương nói. Không cần đâu. Rồi dắt tay con trai cùng Quy Tân Thụ sống dài bước ra khỏi phòng. Hai vợ chồng đều nghĩ thầm. Trồng bánh trôi nước khắc hoa của người, cốt quá nữa là đã động thủ cướp vào. Bánh trôi nước thì khắc hoa làm gì? Đã mắc lừa một lần, không thể để mắc lừa lần thứ hai. Ba người bọn họ trong phủ của Di Tiểu Bảo, từ đầu đến cuối, ngày nước trà cũng không uống nửa hớp. Di Tiểu Bảo tiễn ra cổng, chắp tay từ biệt nói. Giảng bối chờ nghe tin mừng. Quy Tân Thụ vươn tay đập xuống đầu con sư tử đá ngoài cổng một chưởng, lập tức mảnh đá vụn bay rào rào, hắc hắc cười nhạt mấy tiếng, nghênh ngang bỏ đi. Di Tiểu Bảo ngẩn ra một lúc nghĩ thầm. Nếu chưởng này đánh xuống đầu lão tử, thì mùi vị quả rất không hay. Y là cảnh cáo mình, không được làm hỏng chuyện của y, nếu không sẽ bị một chưởng như vậy. Rồi cũng vươn tay đập xuống đầu con sư tử đá một chưởng, a một tiếng nhảy dựng lên, bàn tay đau buốt. Con sư tử đá vốn nhẵn bóng, nhưng bị một chưởng của Quy Tân Thụ đánh dở không ít mảnh đá, đã biến thành lởm chởm sắc nhọn. Di Tiểu Bảo giơ bàn tay lên soi vào dưới đèn, may là không bị chảy máu. Di Tiểu Bảo quay về trong sảnh, chỉ thấy bọn Trần Cận Nam đang uống rượu. Y báo cho sư phụ là đã nói rõ tình hình trong cấm thành cho vợ chồng họ Quy nghe. Vừa đưa ba người ra cửa, Trần Cận Nam gật gật đầu, thở dài nói. Cho dù vợ chồng họ Quy giết được hoàng đế Thác Đát, chị e cũng không trở ra được. Quần hùng im lặng uống rượu, người nào cũng có tâm sự, có ai ngẫu nhiên nói một hai câu. Người bên cạnh cũng không bắt lời. Qua hơn nửa giờ, ngoài cửa có người nói. Bẩm tức gia, Trương Đại Đốc có việc xin cầu kiến. Khuya rồi, có chuyện gì quan trọng nữa chứ? Người ra nói là tan ngủ rồi, có chuyện gì sáng mai hay nói. Dạ. Có thể là tin tức gì trong hoàng cung, người ra hỏi thử xem. Di Tiểu Bảo dân dạ, ra tới đại sảnh, chỉ thấy ba người Triệu Lương Đống, Dương Tiến Bảo, Tôn Tư Khắc đứng ở đó, dáng vẻ hoảng hốt, nhưng không thấy Trương Dũng. Di Tiểu Bảo sửng sốt, hạ giọng hỏi. Nè, Trương Đại Đốc đâu? Bẩm đại nhân, Trương Đại Đốc có chuyện ngất đi ngoài cổng phủ, đã khiêng vào sương phòng bên cạnh. Tại sao lại ngất đi? Vội bước qua sương phòng, chỉ thấy Trương Dũng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, ngực không ngừng nhô lên hụp xuống. Di Tiểu Bảo nói. Trương Đại Đốc, ngươi bị sao vậy? Trương Dũng từ từ mở mắt, nói. Ti. Rồi hai mắt trợn ngược, lại ngất đi luôn. Di Tiểu Bảo vội đưa tay vào bọc y, mò lấy đạo tấu chương mở ra xem. Quả nhiên đúng là bức thư họa song tuyệt, bút xuống như mây khói của mình, không kìm được ngấm ngầm kêu khổ. Tôn Tư Khắc nói. Mới rồi quân sĩ canh đêm bẩm báo, ở gian đường cách cổng phủ vài trăm bước có một viên võ quan ngất đi dưới đất. Có người nhận ra là Trương Đề Đốc mới khiêng vào. Máu sau đầu Trương Đề Đốc đều đã đông thành băng, xem ra đã cất xỉu khá lâu. Y ngất đi đã khá lâu, tấu chương cũng chưa chuyển đi, nhất định vừa ra khỏi cổng phủ đã bị chúng độc thủ. Chẳng lẽ là ba con rùa đen kia phái người mai phục ngoài cổng phủ, sợ mình sai người đi báo tin cho hoàng đế, nên hạ thủ với Trương Đề Đốc? Trong lòng vô cùng lo lắng. Lúc ấy Trương Dũng đã dần dần tỉnh lại. Dương Tiến Bảo vội cầm bình rượu lên cho y uống vài ngụm rượu nóng. Tôn Tư Khắc và Triệu Lương Đống chia nhau lấy rượu nóng xoa bóp hai bàn tay y. Trương Dũng tinh thần hơi tỉnh táo, nói. Tỳ chức đáng chết, ra khỏi cổng phủ còn chưa đi được. Được vài trăm mét, đột nhiên trước ngực đau buốt như bị đau cắt. Lại đi thêm vài bước thì trước mặt chợt tối sầm lại, không thể làm việc mà đại nhân giao phó. Ty chức sẽ lập tức đi ngay. Nói xong cố gắng ngồi dậy, Di Tiểu Bảo vội hỏi. Trương đại ca cứ nằm nghỉ đi, chuyện này để ba người bọn họ làm cũng vậy thôi. Rồi đưa tờ tấu chương cho Dương Tiến Bảo, sai y và Triệu Lương Đống, Tôn Tư Khắc ba người mang theo vệ sĩ đi gấp tới hoàng cung, trong lòng lo lắng. Ba người nhà họ Huy đã đi hơn nửa giờ rồi, chỉ e tiểu hoàng đế không giữ được tính mạng, chúng ta chỉ còn cách lấy ngựa chết cứu ngựa sống. Ba người bọn Dương Tiến Bảo vâng lệnh ra đi. Trương Dũng nói. Lão già trong thư phòng của đại dân, lão già ấy võ công rất lợi hại. Lúc ta ra khỏi thư phòng, y đẩy nhẹ lên lưng ta một cái, lúc ấy cũng không thấy gì, nào ngờ đã bị nội thương. Vừa ra khỏi cổng phủ thì lập tức làm lỡ việc lớn của đại nhân. Di Tiểu Bảo lúc ấy mới hiểu ra, nguyên là Quy Tân Thụ thấy tờ tấu chương ấy hoàn toàn không phải là mật báo tin tức, nhưng vẫn sinh nghi nên ngầm dùng trọng thủ để Trương Dũng không làm được việc. Thấy y có vẻ xấu hổ, rồi nói. Trương đại ca, ngươi cứ yên tâm dưỡng bệnh, chuyện này không thể trách ngươi được. Con rùa đen già kia ám toán ngươi, chúng ta không thể bỏ qua. Lại an ủi vài câu, sai thân binh tùy tùng mau nấu sâm thang, gọi y sinh tới chữa trị. Y quay về đông sảnh nói. À, không phải tin tức trong cung. Trương Đề Đốc bị Quy Vị Gia đánh trọng thương, chỉ e khó giữ được tính mạng. Tại sao lại đã thương Trương Đề Đốc? Trương Đề Đốc tuần tra ngoài phủ, thấy ba người bọn họ đi ra, bước lên tra hỏi. Quy Vị Gia lập tức phát chưởng. Một võ quan tầm thường làm sao chịu nổi một ngón tay của thần quyền vô địch. Nếu sớm biết Trương Đề Đốc mắc phải độc thủ, không thể đưa tấu chương tới tiểu hoàng đế trước, thì tình hình trong cung quyết không thể nói rõ như vậy. Phải đảo lộn bốn phía đông tây nam bắc mới nên. Lão tử dời núi dốc biển cho họ. Đổi điện hoàng cực với cung Thọ An, cung Trùng Hoa, thay điện Văn Hoa. Rồi ba con rùa đen chạy rối lên trong cung, bỏ tới mức choáng váng mờ mịt phương hướng luôn. Mọi người ngồi chờ, nghe tiếng lóc cốc len ken ngoài sảnh đã báo canh tư. Qua một lúc, trên phố xa xa chợt có tiếng chó sủa rang. Mọi người đều đặt tay lên chui đao đứng bật dậy, lắng tai nghe ngóng. Nhưng tiếng chó sủa rang một hồi lại dần dần yên ắng. Qua hồi lâu, trong không khí tịch mịch, văng vẳng có tiếng gà gáy. Kế đó tiếng gà bốn phía cùng gáy rộ. Ngoài cửa sổ đã thấp thoáng màu trắng. Di Tiểu Bảo nói. Ai, trời sáng rồi. Ta vào cung nghe ngóng thử đã. Nếu vợ chồng cha con họ Quy bất hạnh thất thủ, thì ngươi nên nghĩ cách cứu ra. Chuyện Ngô Lục Kỳ đại ca là hiểu lầm, không trách họ được. Phải biết đại nghĩa là lớn, tình riêng là nhỏ. Họ khinh mạng chúng ta, cũng không nên để bụng. Sư phụ sai bảo, đệ tử đã hiểu rồi. Chỉ có điều nếu họ đã giết chết tiểu hoàng đế, thì cho dù đệ tử liều mạng cũng không cứu nổi họ đâu. Nghĩ tới tiểu hoàng đế có quá nữa là đã bị ba người nhà họ Quy đâm chết, không kìm được nỗi chua xót trong lòng, lập tức ứa nước mắt, nức nở nói. Chỉ đáng tiếc Ngô đại ca. Mượn cớ ấy khóc thành tiếng. Mộc Kiến Thanh nói. Vợ chồng họ Quy đi chuyến này, bất kể thành bại thế nào, thì hôm nay trong thành Bắc Kinh nhất định cũng sẽ đại loạn. Huynh đệ ở ngoài còn có không ít bằng hữu, phải đi thu xếp gấp để mọi người phân tán tránh núp, đợi qua gió lớn rồi sẽ tính. Đúng vậy, huynh đệ trong tệ hội phân tán ở các nơi trong thành cũng rất không ít. Mọi người hãy chia nhau đi báo tin, tất cả các bằng hữu giang hồ quen biết, ai cũng phải cẩn thận, đừng để gặp tai họa. Đầu giờ dậu tối nay, chúng ta vẫn tụ họp ở đây bàn việc từ nay trở về sau. Mọi người đều vâng dạ. Lúc ấy trước tiên sai bốn huynh đệ thiên địa hội ra trước quan sát. Khi họ trở vào báo, chung quanh không có gì khác lạ, mọi người mới lục tục rời phủ. Di Tiểu Bảo vừa định ra cửa, vừa khéo Tôn Tư Khắc trở về, bẩm lại là đã đưa tấu chương cho thị vệ ở cửa cung. Viên thị vệ lãnh ban vừa nghe là mật tấu của phó đô thống Di Đại Nhân, liền đón lấy, sải chân chạy vào cung dâng lên. Ba người bọn họ đứng chờ ngoài cửa cung đến tận canh năm, viên thị vệ lãnh ban kia vẫn chưa trở ra. Hiện Dương Tiến Bảo và Triệu Lương Đống hai người vẫn đứng ngoài cửa cung chờ tin. Vì sợ Di Đại Nhân lo lắng nên về trước bẩm báo. Di Tiểu Bảo nói. Được rồi, ngươi chiếu cố cho Trương Đại Đốc đi. Y lòng như lửa đốt, sai thân binh áp giải Thái Hậu Giả Mao Đông Châu trên một chiếc kiệu nhỏ vào cung gặp hoàng đế. Đi tới cửa cung, chỉ thấy bốn phía không có động tĩnh gì. Mười mấy tên thị vệ canh giữ cửa cung bước tới thỉnh an, đều cười hì hì nói. Phó tổng quản vất vả quá, chỗ Dương Châu chắc vui vẻ lắm. Nếu trong cung xảy ra chuyện ầm ĩ thì nhất định họ không có lòng dạ nào mà nói chuyện Dương Châu với mình. Mấy hôm nay mọi người đều yên ổn chứ? Nhà hồng phúc của phó tổng quản trên dưới đều bình an. Chỉ là lão tiểu tử Ngô Tâm Quế tạo phản khiến hoàng thượng rất bận rộn. Đêm hôm khuya khoắt vẫn thường sai triệu các đại thần vào bàn việc. Di Tiểu Bảo lại càng yên tâm hơn. Một tên thị vệ khác cười nói. Phó tổng quản đại nhân, về kinh giúp hoàng thượng xử lý việc lớn, hoàng thượng có thể rảnh rỗi rồi. Thôi các ngươi không cần vỗ mông ngựa. Ta có mang ở Dương Châu về mấy thứ. Ca nè mai cũng có phần, không ai thiếu đâu. Đám thị vệ cảm mừng, nhất tề thỉnh an tạ ơn. Di Tiểu Bảo chỉ chiếc kiệu nhỏ, nói. Đây là khâm phạ mà Thái Hậu và Hoàng thượng sai tróc nã. Các ngươi xem qua một lượt đi. Rồi mở rèm kiệu ra cho bọn thị vệ khám xét. Đám thị vệ lần lượt thò tay vào kiệu. Tra xét qua không thấy có hung khí vật cấm, cười nói. Phó tổng quản đại nhân lần này công lao không nhỏ. Bọn ta lại được uống rượu mừng người thăng quan rồi. Di Tiểu Bảo vào tới trong cung. vừa hỏi túc vệ nội bang ở cung Càn Thanh biết hoàng thượng triệu kiến đại thần bàn việc ở điện Dưỡng Tâm. Từ chiều hôm qua đến lúc ấy vẫn chưa thoái triều. Di Tử Bảo nghe thấy cả mừng, nghĩ thầm: té ra hoàng thượng cả đêm không ngủ, lúc triệu kiến đại thần tự nhiên là chung quanh canh phòng nghiêm ngặt. Quanh điện Dưỡng Tâm có hàng trăm hàng ngàn chiếc đèn lồng soi sáng như ban ngày. Ba con rùa đen nhà họ Quy làm sao tới gần được hoàng thượng? Nếu tiểu hoàng tử đi ngủ sớm, tắt hết đèn lửa, chỉ e tối hôm qua đã xảy ra chuyện rồi, đủ thấy y làm hoàng đế, quả nhiên hồng phúc tề thiên. May là lão tiểu tử Ngô Tâm Quế đang thắng trận, hoàng thượng mới lo lắng trong lòng bàn việc suốt đêm. Lúc ấy tới ngoài điện Dưỡng Tâm, yên lặng đứng chờ. Tuy y được Khang Hy sủng ái, nhưng hoàng đế đang bàn bạc chuyện quân quốc đại sự với Dương Công đại thần, nên không dám ngang nhiên bước vào. Chờ qua hơn nửa giờ, túc vệ nội bang mở cửa điện, chỉ thấy bọn Khang Thân Dương, Kiệt Thư, Minh Châu, Sách Ngạch Đồ từng người bước ra. Các đại thần thấy Di Tiểu Bảo đều mỉm cười chắp tay, không ai dám nói một câu. Thái giám vào báo. Khang Hy lập tức truyền kiến. Di Tiểu Bảo lên điện dập đầu, đứng lên thấy Khang Hy ngồi trên ngự tọa, tinh thần minh mẫn. Di Tiểu Bảo trong lòng vui mừng nói: hoàng thượng, nô tài gặp được người thật là rất vui mừng. Y lo lắng suốt đêm, nhìn thấy Khang Hy vẫn vô sự, nhịn không được ứa nước mắt. Khang Hy cười nói: tại sao bỗng dưng lại khóc vậy? Nô tài mừng quá nên phát khóc. Khang Hy thấy y bộc lộ chân tình, cười nói: tốt lắm, tốt lắm. Lão tiểu tử Ngô Tâm Quế quả thật làm phản rồi. Y đánh thắng vài trận, chỉ lo là ta sợ y, không dám giết con trai y. Hôm qua lão tử đã chém đầu Ngô Ứng Hùng rồi. Di Tiểu Bảo giật nảy mình, a một tiếng nói: hoàng thượng giết Ngô Ứng Hùng rồi hả? Chứ không phải sao? Các đại thần đều khuyên ta không nên giết Ngô Ứng Hùng. Nói nào là nếu Dương Sư bất lợi, còn có thể giảng hòa với Ngô Tâm Quế, cho y không triệt phiên, vĩnh viễn trấn thủ dân nam. Lại nói nào là nếu giết Ngô Ứng Hùng, thì Ngô Tâm Quế trong lòng không kiên dè gì nữa, lại càng hung hăng hơn. Bọn tiểu quỷ hèn nhát. Hoàng thượng anh đoán, nô tài xem dở quần anh hội, Chu Du và Lỗ Túc nói với Tôn Quyền, bọn ta là bề tôi, còn đầu hàng Tào Tháo được, chứ chúa công thì không đầu hàng được. Chúng ta ngày nay cũng vậy, Dương Công đại thần bọn họ còn có thể giảng hòa với Ngô Tâm Quế, chứ hoàng thượng thì ngàn vạn lần không thể giảng hòa. Khang Hy cảm mừng, vỗ bà một cái, bước ra khỏi ghế, nói: tiểu quế tử, ngươi mà tới sớm một ngày, nói đạo lý ấy cho các đại thần, thì họ đã không dám khuyên ta giảng hòa. Họ đầu hàng Ngô Tâm Quế thì cũng làm thượng thư tướng quân, có thiệt thòi gì đâu. Nghĩ thầm, Di Tiểu Bảo tuy bất học vô thuật, nhưng không như các đại thần chỉ tính toán cho riêng mình, bèn kéo tay y đi tới trước một cái bàn lớn, trên bàn có một tấm bản đồ. Khang Hy chỉ vào bản đồ nói: ta đã phái người xuất lãnh tinh binh, một đường từ Kinh Châu tới giữ Thường Đức, một đường từ Vũ Xương tới giữ Nhạc Châu, sai Thuận Thừa Quận Dương Lặc Nhĩ Cẩm làm Ninh Nam Tịnh Khấu đại tướng quân, thống suất các tướng đánh dẹp. Mới rồi ta lại sai Thượng Thư Bộ Hình Mạc Lạc làm kinh lược đóng giữ Tây An. Cho dù Ngô Tam Quế có dân quý tứ xuyên tiến đánh Hồ Nam, chúng ta cũng không sợ y. Hoàng thượng, người cũng phái nô tài một chức sai sử mang quân đi đánh nhau với lão tiểu tử Ngô Tam Quế đi. Chuyện hành quân đánh trận không phải là trò đùa, người cứ ở trong cung làm bạn với ta là được. Mà nói lại, lần này quân tướng phái đi đều là người Mãn Châu, chỉ sợ họ không tuân lệnh điều độ của ngươi. Dạ. Ngô Tam Quế xúi dục người Hán trong thiên hạ đánh người Thác Đác, mình là người Mãn Châu giả, tự nhiên hoàng thượng không tin được mình. Khang Hy đoán được ý y, nói: người nói đối với ta lọc tung rỡ rỡ, không phải ta không tin. Triệu Quế tử, binh mã của Ngô Tam Quế lợi hại lắm, không đánh nhau 5-3 năm, thậm chí 7-8 năm thì chưa dẹp được đi đâu. Vài năm đầu chúng ta không thua trận không xong, trận đại chiến này chúng ta khổ trước sướng sao, thua trước thắng sao? Ngươi thích thua trận hay thích thắng trận? Tự nhiên là thích thắng trận rồi, dứt mũ cởi giáp cắm đầu bỏ chạy thì khó tiêu lắm. Vì trung thành với trẫm, ta cũng không biết để ngươi chịu thiệt. 5-3 năm đầu thua trận thì để người khác đánh, đến khi Ngô Nghịch khí cùng tận, đại cuộc đã định, ta sẽ phái ngươi đi đánh Dân Nam, chính tay bắt lão tiểu tử ấy về. Ngươi có biết trong chiếu thư thảo nghịch ta đã ưng thuận chuyện gì không? Ân đức của hoàng thượng thật như trời cao đất dày. Ta bố cáo cho thiên hạ, đã ưng thuận ai bắt được Ngô Tam Quế sẽ được phong quan chức của Ngô Tam Quế. Tiểu Quế tử, chuyện này còn phải xem thành tựu của ngươi nữa. Tính nết của ngươi có giống Bình Tây Thân Dương không vậy? Bây giờ trông vẫn như một đứa con khỉ, không giống chút nào cả. Qua 5-7 năm nữa, ngươi hơn 20 tuổi, lúc ấy phong làm Dương gia, chỉ e vẫn có chút trẻ con quá đó. Chức quan lớn Bình Tây Thân Dương gì đó, chỉ e là nô tài không có phúc phận. Có điều nếu hoàng thượng phái ta làm đại tướng quân, mang quân tới dân Nam bắt Ngô Tam Quế, đại tướng quân quay phong tám mặt quát một tiếng: Ngô Tam Quế, bảo danh đi, thì thiệt không gì hay hơn. Cầu xin trời đất cho Ngô Tam Quế đừng chết sớm quá, nô tài muốn chính tay bắt y tới đây quỳ xuống dập đầu với hoàng thượng. Hay lắm, hay lắm. Rồi lập tức lấy lại vẻ nghiêm trang, nói: Tiểu Quế tử, trong vài năm đầu chúng ta đánh nhau rất là khó khăn, thua trận không hề gì, quan trọng là thua mà không loạn. Ắt phải có tài đại tướng mới có thể thua mà không loạn, giữ được thế trận. Ngươi là phúc tướng chứ không phải dũng tướng, danh tướng lại càng không phải là đại tướng. Đáng tiếc là trong triều không có đại tướng nào. Hoàng thượng là đại tướng rồi đó. Hoàng thượng đã nhận thấy trong vài năm đầu chúng ta nhất định phải thua, vậy thì cho dù có thua cũng nhất định không loạn. Cũng như chơi bài cẩu vậy đó, hoàng thượng làm cái chung luôn 7-8 ván đầu cũng không coi vào đâu. Tiền vốn của chúng ta nhiều, sánh với đá núi Thái Sơn, kiềm nén cơn giận, chỗ tiền thua cũng coi như là cho họ mượn ha. Để về sau chúng ta cứ hòa bài, nhân bài, địa bài, thiên bài, chí tôn bảo, từng đôi lật ra, ăn hết, giết hết, chỉ giết cho lão tiểu tử Ngô Tam Quế người cũng ngã ngựa đổ, thua sạch thua sẻ, hai tay không còn cái gì, lấy túi trơ ra, lật bài lên, đôi nào cũng là biệt thấp. Triều đình không có đại tướng, thì mình là đại tướng, cậu ấy cũng không sai. 8 chữ tuy thua không loạn, kiềm nén cơn giận, thì ngoài mình ra, trong triều không có tướng soái đại thần nào làm được. Rồi lấy đạo mật tấu của Di Tiểu Bảo trên bàn ra, nói: Người nói có người định hành thích, bảo ta cẩn thận đề phòng phải không? Dạ đúng ạ. Lúc đó tình hình khẩn cấp, nô tài lại bị người ta giám sát, không thể gọi sư gia giết tấu chương, chỉ đành vẽ ra một bức đồ thư. Hoàng thượng thiệt thông minh, nhìn thấy là hiểu ngay. Bọn thích khách ấy mắt mở trao tráo nhìn vào mà không biết là trò gì. Dặn túi gia Hồng Phúc Tề Thiên, bọn phản loạn nghịch tặc chỉ uổng phí tâm cơ thôi. Là bọn nghịch tặc nào vậy? Là do Ngô Tam Quế phái tới kinh. Ngô nghịch vừa giấy quân, ta đã tăng số thị vệ lên gấp 3 lần. Đêm qua nhận được tấu chương của ngươi, lại tăng thêm số túc vệ nội ban. Thích khách Ngô nghịch phái tới lần này võ công rất là lợi hại. Tuy thánh thiên tử được bách thần phù hộ, nhưng chúng ta vẫn cứ nên cẩn thận để hoàng thượng khỏi bị kinh động. Chợt nghĩ ra một chuyện, nói: Hoàng thượng, nô tài có một tấm bối tâm bảo bối, mặc vào trong người thì đau thương không phạm được. Để nô tài cởi ra, xin hoàng thượng mặc vào. Nói xong, đưa tay cởi cúc áo trường bào. Khang Hy cười khẽ một tiếng, hỏi: Đã lấy được lúc tịch biên gia sản nhà Ngao Bái có phải không? Di Tiểu Bảo giật nảy mình, y tuy mặc dày nhưng lúc ấy bị bất ngờ cũng đỏ bừng mặt, quỳ xuống nói: Nô tài đang chết, chuyện gì cũng không giấu được hoàng thượng. Tấm kim ti bối tâm ấy là lấy được trong cung nhà Tiền Minh, đương thời Ngao Bái lập nhiều công lao, lại xung phong hãm trận, trên người bị không ít vết thương vì đau thương tên đạn, vì thế Nhiếp Chính Dương ban thưởng cho y. Lúc ấy tập phái người tới tịch biên gia sản nhà Ngao Bái, nhưng trong biên bản nộp lên không có tấm bối tâm này. Di Tiểu Bảo chỉ cười hì hì, mặt mũi sượng ngắt. Khang Hy cười nói: Hôm nay người muốn cởi ra cho ta mặc, đủ thấy người rất trung thành. Nhưng ở trong thâm cung có hàng trăm hàng ngàn thị vệ bảo vệ, xem ra thích khách cũng không tới gần được, không cần phải dùng tấm bối tâm này. Ngươi ra ngoài làm việc cho ta thường gặp nguy hiểm, tấm bối tâm này tính là hôm nay ta ban cho ngươi. Tội danh ăn cắp ấy thì từ nay về sau không phải mang nữa. Di Tiểu Bảo quỳ xuống tạ ơn, toàn thân đã toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm: Chuyện mình lấy trộm tứ thập nhị chân kinh, ổng biết hoàng thượng có biết không nữa. Tiểu Quế tử, ngươi trung thành với ta, ta đã biết rồi, nhưng ngươi làm việc cũng phải quy quy củ củ mới được. Tấm bối tâm này của ngươi, nếu về sau cũng bị người ta tịch biên gia sản tìm ra, bị người ta giấu giếm nuốt đi thì không có gì hay đâu. Dạ dạ, nô tài không dám. Mồ hôi trắng Di Tiểu Bảo không ngừng rơi xuống, lại dập đầu mấy cái mới đứng lên. Khang Hy nói: Chuyện ở Dương Châu sao hãy nói. Nhờ hồng phúc của hoàng thượng, nô tài đã bắt được thái hậu giả tội lớn ác cực về rồi. Khang Hy vừa nghe thấy kêu lên: Vậy mau vào đây, vậy mau vào đây. Di Tiểu Bảo ra ngoài gọi 4 tên thị vệ giải Mao Đông Châu vào điện, quỳ xuống trước mặt Khang Hy. Khang Hy bước tới trước mặt thị quát: Ngẩng mặt lên. Mao Đông Châu hơi ngần ngừ rồi ngẩng lên, nhìn Khang Hy chầm chầm. Khang Hy thấy thị sắc mặt trắng bệch, đột nhiên trong lòng cảm thấy khó xử. Cung nữ này hại chết mẹ ruột của mình, khiến phụ hoàng đau lòng xuất gia, khiến mình thành người không cha không mẹ, thì lại giam cầm hành hạ thái hậu mấy năm. Người tội lớn ác cực nhất trên đời, không ai bằng được. Nhưng mà mình lúc nhỏ mất mẹ đều do thị chăm sóc đến khi lớn. Trong bấy nhiêu năm ấy, thì đối xử với mình quả rất ư từ ái, cũng như mẹ ruột. Trong cung em cũng chỉ có người đàn bà này và gã tiểu quế tử giáo hoạt bảy bạ kia là thật sự tốt với mình. Tận đáy lòng lại mơ hồ cảm thấy, nếu không phải thì hại chết Đổng Ngạc Phi và Dinh Thân Dương con trai bà, thì với sự sủng ái của phụ hoàng đối với Đổng Ngạc Phi, ngôi vua này nhất định sẽ truyền lại cho Dinh Thân Dương. Mình không những không làm được hoàng đế, mà biết đâu còn có mối lo về tính mạng. Nói như thế thì cái đàn bà này lại có công với mình kia. Mấy năm trước, Khang Hy còn nhỏ tuổi, chỉ cảm thấy chuyện đáng hận nhất trong đời người không gì bằng mất cha mất mẹ. Nhưng mấy năm nay đích thân coi việc chính sự, biết rõ nếu ngai vàng bị người ta cướp mất thì muôn việc đều thôi. Trong lòng y đã cảm thấy quyền lực hoàng đế quan trọng hơn tình cảm đối với cha mẹ. Chỉ là ý nghĩ ấy cố nhiên không thể nói ra miệng. Ngay cả trong lòng nghĩ tới cũng không khỏi tội nghiệp quá lớn. Mao Đồng Châu thấy y hai má lõm xuống, thở dài một tiếng nói. Ngô Tam Quế tạo phản, hoàng thượng không cần quá lo lắng, cũng phải bảo trọng. Hàng ngày sáng sớm ngươi vẫn ăn phục linh yến xào than đó chứ? Khang Hy đang xuất thần, nghe bà ta hỏi, thuận miệng đáp. Dân, mỗi sáng vẫn ăn. Ta phạm tội quá lớn, ngươi chính tay giết ta đi. Khang Hy trong lòng khó xử, lắc lắc đầu, nói với Di Tiểu Bảo. Ngươi đưa thị qua cung Từ Đinh gặp Thái Hậu, nói ta xin Thái Hậu thánh đoán phát lạc. Di Tiểu Bảo khuỵu gối phải xuống, dạ một tiếng. Khang Hy xua xua tay nói. Ngươi đi đi. Di Tiểu Bảo lấy trong bọc ra hai đạo tấu chương của Tang Kết và các nhĩ đan, bước lên vài bước, đưa cho Khang Hy nói. Chúc mừng hoàng thượng, hai lộ quân Mã Tây Tạng và Mông Cổ đều đã trở mặt với Ngô Tam Quế, quyết ý ra sức cho hoàng thượng rồi. Khang Hy suốt mấy hôm điều binh khiển tướng, rất lo ngại quân Mã hai lộ Tây Tạng, Mông Cổ hưởng ứng Ngô Tam Quế. Nghe Di Tiểu Bảo nói thế, bất giác vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Có chuyện đó à? Mở tấu chương ra xem lại càng mừng vì được quá lòng mong mỏi. Xua tay sai thị vệ giải Mao Đông Châu ra khỏi điện, hỏi Di Tiểu Bảo. Ngươi làm sao lập được hai công lao lớn này? Ngươi thật là đại phúc tướng đó. Lúc ấy hai xứ Tây Tạng Mông Cổ binh lực rất mạnh. Khang Hy đã biết Tang Kết các nhĩ đang ngấm ngầm câu kết với Ngô Tam Quế, đã sắp xếp trọng binh chuẩn bị. Lúc ấy thấy hai đạo tấu chương lời lẽ cực kỳ cung thuận, lại trở thành trợ thủ mạnh trong việc đánh Ngô Tam Quế, làm sao mà y không trong bụng mừng rơn. Chỉ là chuyện này xảy ra quá đột ngột, nhất thời còn chưa dám tin là thật. Di Tiểu Bảo cười hì hì nói. Nhờ ông phúc của hoàng thượng, nô tài đã kết nghĩa anh em với họ. Đại Lạc Ma Tang Kết làm đại ca, Dương Tử Cát Nhĩ Đan làm nhị ca, nô tài là tam đệ. Người thật thật thông quảng đại, họ giúp ta đánh Ngô Tam Quế, người đã ưng thuận cho họ cái gì rồi hả? Hoàng thượng tánh minh, biết chuyện cách nghĩa này chỉ là làm ra vẻ chứ không phải thật. Họ nhất tâm nhất ý, muốn hoàng thượng ban thưởng thôi. Tang Kết là muốn làm Phật sống, ngoài Phật sống Đạt Lai, Phật sống Ban Thiền, xin hoàng thượng ban ơn phong y một chức Phật sống Tang Kết. Dương Tử Cát Nhĩ Đan á thì là muốn làm Chỉnh Cá Nhi Hảo gì đó. Cái đó nô tài không có rõ lắm. Chỉnh Cá Nhi Hảo à? Phải rồi, y muốn làm Chuẩn Cát Nhĩ Hãn. Hai chuyện ấy đều không khó, mà không tốn kém gì của triều đình. Lúc cần thì viết ra một đạo sắc văn, đóng ngự bảo lên, sai ngươi làm khâm sai đại thần tiết tuyên đọc là xong. Ngươi đi nói với đại ca nhị ca của ngươi, chỉ cần thật sự ra sức thì ta đáp ứng chuyện của họ mong muốn là được. Nhưng không được hai mặt ba đao, nói một đường làm một nẻo, theo gió phất cờ, xem bên nào thắng thế thì giúp bên đó. Hoàng thượng nói rất phải, hai người anh em kết nghĩa của ta nhân phẩm cũng không cao minh gì lắm, hoàng thượng cũng không thể tin tưởng hoàn toàn, cũng phải đề phòng chút. Hoàng thượng đã nói mấy năm đầu chúng ta phải thua trận, như thế phải đề phòng hai người bọn họ không những không giúp nhà cái, mà nhiều khi còn lại đánh nhà cái nữa, đặt hết vào cửa thiên môn. Nghĩ thầm, cứ nói ra trước để tránh không bị liên lụy quá lớn. Khang Hy gật đầu nói. Cậu ấy đúng lắm, nhưng chúng ta không sợ. Chỉ cần họ dám đánh, thì cửa thiên môn Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ gì gì cũng ăn hết. Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ, trong lòng cảm thấy khâm phục.